Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, học tâm lý học phụ khoa bác sĩ. Nghĩ tới cái này một chút, Lộ Cảnh Dương lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Lương Vĩnh Ba gọi điện thoại đi qua. Thủ lĩnh, điện thoại kết nối, Lương Vĩnh Ba thanh âm xuất hiện ở trong điện thoại. Vĩnh Ba, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại Phùng Tịnh trong nhà. Bên kia không có chuyện gì phát sinh à? Trước mắt còn tốt. Cái khác ba tổ, ta vừa mới liên lạc qua. Mắt đến đây nhìn, đều không có vấn đề gì. Bởi vì ngài nhắc nhở, chúng ta để bốn người gia thuộc đem điện thoại di động của các nàng đều thu vào. Tốt, Lộ Cảnh Dương khẳng định cách làm của bọn hắn. Sau đó nói, Vĩnh Ba, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hỏi thăm một cái, chúng nữ gần nửa năm, phải chăng có đi qua phụ khoa xem bệnh, hoặc là làm qua kiểm tra, ở cái nào bệnh viện làm, có hay không liền xem bệnh ghi chép, bác sĩ là ai? Được rồi, thủ lĩnh, ta biết, ta sẽ lập tức thông chi cái khác ba, bốn lẻ loi, tổ người. Lương Vĩnh Ba đáp ứng. Sau đó, Lộ Cảnh Dương liền cúp điện thoại, lúc đầu chuẩn bị cho Hà Giai Di bạn trai Cảnh Vui gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Về sau nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Dù sao, Hà Giai Di ra sự tình, hiện tại Cảnh Vui trạng thái không quá thích hợp tra hỏi. Mà nếu như cái khác, từ nữ bên kia có thể tìm tới điểm tụ, Hà Giai Di bên này lại xác nhận, hẳn là sẽ thuận tiện một chút. Hơn 10 phút sau, Lương Vĩnh Ba điện thoại đánh tới. Vĩnh Ba, có kết quả? Vâng, thủ lĩnh, đi qua tập hợp, Phùng Tịnh bọn hắn, tại gần trong 2 tháng, đều tại cùng một gia bệnh viện phụ khoa liền qua xem bệnh. Mà bác sĩ mặc dù từng có không giống, bất quá, chúng ta phát hiện, mỗi người, chí ít có 3 lần, là ở cùng một cái bác sĩ trên tay liền xem bệnh. Người này liền là bên trên Thượng Hải Đại học phụ thuộc bệnh viện phụ khoa phó chủ nhiệm Y Sư La. Vĩnh Hào, được rồi, ta biết, các người vẫn là phụ trách chăm sóc 4 người. Cái khác ta đây tìm người xử lý. Minh Bạch, thủ lĩnh, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương tâm lý vui. Đối mặt, bên trên Thượng Hải Đại học lái xe, phụ thuộc bệnh viện phó chủ nhiệm y sư. Bình thường tới nói, phó chủ nhiệm y sư đều sẽ treo phó giáo sư chức danh. Đặc biệt là bên trên Thượng Hải Đại học phụ viện, nơi này bác sĩ rất nhiều đều tại bên trên Thượng Hải Đại học y học viên bên trong chủ nhiệm khóa. Như vậy nhận biết vị kia bên trên Thượng Hải Đại học lái xe, vẫn là điều khiển Toyota xe thương vụ lái xe Dương Cương, liền không có như vậy kỳ quái. Bất quá, đối phương một cái phụ khoa bác sĩ sẽ có như thế thâm hậu tâm lý học bản lĩnh a? Mặc dù trong lòng biểu thị hoài nghi, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không biết từ chủ quan bên trên trực tiếp phán đoán. Ra văn phòng, tìm một đài mạng lưới liên lạc máy tính, rất nhanh là Vĩnh Hạo tin tức đã điều tra đi ra. Đem tin tức một phần phát cho Lôi Minh, một phần phát cho Lưu Hy. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương đối Lôi Minh phân phó là xem xét một cái, là Vĩnh Hạo phải chăng có học tập tâm lý học ghi chép. Đồng thời, để Lôi Minh phái người đi bên trên Thượng Hải Đại học phụ thuộc bệnh viện hỏi thăm một cái là Vĩnh Hạo hôm nay đi làm tình huống. Hắn hiện trên chính đang Thượng Hải Đại học bên trong điều tra. Mà đối Lưu Hy phân phó thì là để Lưu Hy bọn hắn tra một chút La Vĩnh Hạo gia đình bối cảnh, cùng tại xem xét Hà Giai Di chỗ ở chung quanh theo dõi thời điểm cùng La Vĩnh Hạo đối đầu. Lôi Minh điều tra vô dụng bao lâu liền đi ra. Khi nhận được Lôi Minh phát qua tới kết quả điều tra về sau, nhìn thấy phía trên ghi chép, Lộ Cảnh Dương có chút rõ ràng La Vĩnh Hạo vấn đề chỗ. La Vĩnh Hạo phụ thân La Sâm cũng là bên trên Thượng Hải Đại học lão sư, là một tên giáo sư. 2 năm trước qua đời, mà La Sâm vốn chính là một tên phụ khoa phương diện quyền uy chuyên gia. La Vĩnh Hạo từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, cũng dị thường thông minh. Hắn tại thi đại học thời điểm nhưng mà La Sâm lại không dạng này, cho rằng hắn cảm thấy nhi tử học tập tâm lý học không có tiền đồ. Hắn hy vọng Võng Vĩnh Hạo ghi danh y học chuyên nghiệp, học tập phụ khoa cũng xem như thừa kế nghiệp cha. La Vĩnh Hạo từng có phản kháng chuyện này, ở trên Thượng Hải Đại học y học viên lão giáo sư vòng tròn bên trong cũng không phải là cái gì tin tức. Hai phụ tử cãi lộn rất nhiều người đều biết rõ, thậm chí lúc ấy còn có cùng La Sâm quan hệ lão sư rất tốt, khuyên qua La Sâm nói hai tử thích đọc tâm lý học vậy liền để hắn đọc nha, khó được hài tử thích. Nhưng mà La Sâm đối với dạng này khuyên giải cũng không đồng ý. Mà ở La Âm trong nhà, chủ sự cũng một mực là La Sâm. Hoặc có lẽ là La Sâm có một loại đại gia trưởng tác phong. Cuối cùng, La Vĩnh Hạo không có cố chấp qua bản thân phụ thân, lựa chọn bản thân không thích y học chuyên nghiệp, mà lại nghiên cứu sinh, tiến sĩ, đều là đi theo phụ thân La Sâm học tập. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là La Vĩnh Hạo cảm thấy y học chuyên nghiệp là một cái bẩn thỉu chức nghiệp, đặc biệt là phụ khoa, cả ngày đối mặt một chút khí quan, giải phẫu, để La Vĩnh Hạo cảm thấy phi thường khó chịu. Đang nghiên cứu sinh năm thứ hai thời điểm, La Vĩnh Hạo rốt cục không nhịn được bạo phát một lần. Không có cho La Sâm mặt mũi, trực tiếp tại chỗ báo nổi không? Hậu quả có thể nghĩ. La Sâm tự nhiên là phi thường không có mặt mũi, đồng dạng lửa giận vạn trượng, thậm chí hung hăng đánh La Vĩnh Hạo một bàn tay. Cái khác, những cái này lão giáo sư nhóm liền không quá rõ ràng. Bất quá La Vĩnh Hạo đằng sau có thể tiếp tục học tập, hiển nhiên là La Sâm đem La Vĩnh Hạo cho trấn áp đi xuống. Nhìn thấy nơi này, Lộ Cảnh Dương đại khái có thể suy đoán ra La Vĩnh Hạo mưu trí lịch trình. Bởi vì La Sâm đại gia trưởng tác phong, cùng cho tới nay đối La Vĩnh Hạo yêu cầu nghiêm khắc. La Vĩnh Hạo từ nhỏ đạt tới sinh hoạt hẳn là phi thường đè nén, lại tăng thêm mình thích tâm lý học không có ghi danh thành công, ngược lại bị La Sâm buộc học tập bản thân khác thường ghét y học. Thậm chí là La Vĩnh Hạo phi thường chán ghét phụ khoa. Nghĩ đến, hắn mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, không cái nào không ở loại này chán ghét tình huống dưới tiến hành công tác, học tập, song trọng áp lực phía dưới. La Vĩnh Hạo tâm lý áp lực càng thêm lớn, cho nên, thật lâu tập tụ oán khí, rốt cục đang nghiên cứu sinh năm thứ hai thời điểm bộc phát ra. Nhưng là La Sâm cũng không có để La Vĩnh Hạo thành công, trực tiếp lựa chọn trấn áp, thậm chí trước mặt mọi người quạt La Vĩnh Hạo một bạt tay. Cái này tự nhiên sẽ để La Vĩnh Hạo cảm thấy mất mặt. Tại dạng này thời gian dài kiềm chế dưới, La Vĩnh Hạo tâm lý sinh ra ma quỷ phi thường bình thường. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương đoán chừng La Vĩnh Hạo cũng không có từ bỏ học tập tâm lý học, khẳng định tại vụng trộm đọc sách học tập, cho nên tâm lý học tạo nghệ hẳn là không thấp. Bởi vì hắn thông minh, ngay cả bản thân phi thường không thích phụ khoa đều có thể học phi thường tốt, càng chính không cần nói thích vô cùng tâm lý học. Bất quá những cái này điều tra tin tức cũng không có thể đối trở thành đối La Vĩnh Hạo khai thác thủ đoạn chứng cứ, dù sao đây chỉ là phỏng đoán, không có khả năng bởi vì hắn học tập tâm lý học liền đem người mang trở về thẩm vấn. Mà lại hắn học tập tâm lý học đều chỉ là Lộ Cảnh Dương phỏng đoán, bởi vì Lôi Minh bọn hắn không có điều tra đến La Vĩnh Hạo ở trên Thượng Hải Đại học thư viện mượn qua tâm lý học phương diện thư tịch. Bất quá hơn một giờ về sau, Lưu Hy bên kia truyền đến tin tức tốt, La Vĩnh Hạo đúng là Hà Giai Di chỗ ở phụ cận xuất hiện qua, mà lại không phải tại cư xá chung quanh kiến trúc, mà là ngay tại cư xá bên trong. Chỉ bất quá, tiểu khu giám sát chỉ vỗ tới hắn ra vào tiểu khu hình ảnh, không có đập tới cái khác. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.